Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, thứ 83 chương đầy cung hoán huyết. Minh Vương nghe nói, Tuấn Mỹ dung nhan nhìn không ra bất luận cái gì tình tự. Nhìn Minh Vương ly khai, bầu trời theo ở phía sau, Minh Vương đi vào Chỉ Nhu gian phòng, thâm thúy con ngươi đảo qua trên giường bao quần áo. Nhìn Chỉ Nhu bò ở trên giường khóc, Minh Vương đi tới Chỉ Nhu trước mặt. Thanh âm trầm thấp nói, chuyện gì xảy ra, vì sao phải ly khai? Chỉ Nhu nghe tiếng, thân thể khởi đến, khóc lê hoa đái vũ con ngươi nhìn Minh Vương, chợt nhào tới Minh Vương trên người. Hàn ca ca, đều là Chỉ Nhu không tốt, cho nên Chỉ Nhu muốn rời đi, nếu như không phải Chỉ Nhu, Hàn ca ca là có thể và tỷ tỷ ở cùng một chỗ. Là Chỉ Nhu nhượng tỷ tỷ hận Hàn ca ca, Chỉ Nhu yêu Hàn ca ca, không hy vọng Hàn ca ca thống khổ, cho nên Chỉ Nhu tuyển trạch ly khai. Chỉ Nhu thanh âm nghẹn ngào tự trách nói chuyện không liên quan ngươi. Minh Vương thanh âm trầm thấp nói, thế nhưng nếu như Chỉ Nhu ở, tỷ tỷ sẽ có băn khoăn. Vốn lần trước Chỉ Nhu tìm tỷ tỷ, là muốn đem Minh Hậu vị trí tặng cho tỷ tỷ. Chỉ Nhu cam nguyện hầu hạ Hàn ca ca và tỷ tỷ. Thế nhưng tỷ tỷ không đáp ứng, nói hận Hàn ca ca, đô là bởi vì Chỉ Nhu, cho nên Chỉ Nhu ôm Minh Vương khóc càng lúc càng thương tâm. Chỉ Nhu, ta đã đáp ứng sư phó nhất định phải chiếu cố ngươi, ta cũng đáp ứng ngươi nhượng ngươi Minh Hậu, ta quyết không nuốt lời. Minh Vương thanh âm trầm thấp không mang theo một tia cảm tình nói. Lúc này Chỉ Nhu tiếng khóc càng thêm nhượng hắn tâm phiền ý loạn. Ấn tượng trong Vũ Nhi chưa bao giờ như vậy khóc, thế nhưng tỷ tỷ, Chỉ Nhu nghẹn ngào nói. Linh động mắt to nước mắt rung động nhìn Minh Vương, kia phó bộ dáng thực sự sẽ cho người tim đập thình thịch. Vũ Nhi không quan tâm vị trí này, Minh Vương nhàn nhạt nói. Bây giờ rốt cuộc thể hội Vũ Nhi lúc trước nói, nàng muốn không phải Minh Hậu vị trí, là muốn một phần bình thản cảm tình. Khi đó hắn không hiểu, bây giờ lại cảnh con người mất, Chỉ Nhu không thể như vậy liên lụy của các ngươi. Hàn ca ca, ngươi để Chỉ Nhu ly khai. Chỉ Nhu nói sẽ phải cầm lên chính mình bao quần áo. Ngươi có thể đi đâu? Minh Vương thâm thúy trong mắt thoáng qua một tia không kiên nhẫn. Cha đã không có, trời đất bao la, luôn có ta dung thân địa phương, Chỉ Nhu thần tình cô đơn nói. Một tháng sau thành hôn, đừng đi, ta sẽ cho ngươi một danh phận, Minh Vương nói. Đi nhanh rời đi, đây là hắn đối sư phó hứa hẹn, hắn nhất định làm được đến. Phía sau khóc Chỉ Nhu, nhìn kia ly khai thân ảnh, khóc trên gương mặt thoáng qua một mặt nụ cười quỷ dị. Bầu trời, đi chuẩn bị một chút. Bản tọa muốn đẩy cung hoán huyết, Minh Vương thanh âm trầm thấp vang lên. Bầu trời nghe nói, toàn thân ngẩn ra, lạnh lạnh con ngươi không thể tin tưởng nhìn Minh Vương. Con ngươi lý tất cả đều là kinh ngạc không hiểu, cảm thán, chủ nhân, vạn vạn không thể, bộ lạc phục hồi tinh thần lại. Trong mắt tràn ngập lo lắng khuyên can, Mộ Dung Thính Vũ bởi vì lúc trước thử độc, cho nên độc tố toàn bộ ở máu trong. Nếu như đầy cung hoán huyết, mang độc tố máu toàn bộ đô rời vào Minh Vương trong cơ thể. Như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không cần nhiều nói, bản tọa đã quyết định, Minh Vương thanh âm trầm thấp mang theo không cho lờ đi quyết định. Chủ nhân, thân thể của ngươi hội không chịu nổi, còn là do bầu trời đến. Bầu trời khuyên can nói, nếu như Minh Vương khăng khăng như vậy nàng để thay thế được rồi. Này mệnh vốn là Minh Vương, không thể, chẳng lẽ bầu trời còn chưa tin bản tọa sao? Bản tọa tự có làm phát bức ra kịch độc, Minh Vương thanh âm trầm thấp mang theo tự tin nói. Lui ra đi, chuẩn bị, Minh Vương huy vung tay lên nói. Bầu trời lui ra đi, một bên chuẩn bị đẩy cung hoán huyết tất cả chuẩn bị. Một bên phi ca truyền thư cấp Nguyệt công tử, còn có cái khác tam đại hộ pháp. Quyết định này nếu có bất luận cái gì sai lầm, đủ để phá vỡ toàn bộ Minh vực, thế nhưng nàng không biết dùng bồ câu đưa tin, đến Hiên Viên Nguyệt trong tay, hắn đuổi lúc trở lại, đã là nửa tháng sau sự tình, to như vậy mật thất trong, đã chuẩn bị xong tất cả, dược thảo khí tức bốc hơi toàn bộ gian phòng. Minh Vương đem Mộ Dung Thính Vũ theo dược thùng trong ôm ra. Bầu trời ngươi ra hảo hảo gác, Minh Vương thanh âm trầm thấp vang lên. Bầu trời nhìn Minh Vương liếc mắt một cái, lo lắng xuông, nhưng không cách nào làm trái Minh Vương mệnh lệnh, mà giờ khắc này Nguyệt công tử kia không có bất kỳ tin tức. Liền bất đắc dĩ lui ra ngoài, Minh Vương sắc bén chủy thủ hoa mở Mộ Dung Thính Vũ non mềm bàn tay. Ở hoa khai bàn tay của mình, hai người yêu dị máu tươi ở chủy thủ thượng hỗn hợp. Hai trưởng tương đối, một cỗ luồng đau đớn. Một cỗ luồng hàn ý theo Mộ Dung Thính Vũ máu trong truyền đến. Mang theo thấu xương đau, thấu xương hàn, lãnh, toàn tâm lãnh, rét thấu xương hàn, dường như cả người bị ném vào hàn trong đầm, toàn thân ướt đẫm, lại đem bọn họ đặt ở gió lạnh gào thét tuyết lý. Gió thổi qua đến, cả người đô đóng băng ở nơi nào, toàn thân ngưng kết thành từng tầng một xương lạnh, bỗng nhiên trong cơ thể cực hạn nóng. Bọn họ thân thể lý là được hình như có điều hỏa long xung quanh du lùi. Nướng bọn họ, nôn nóng dị thương, lúc này bọn họ phảng phất đặt mình trong biển lửa. Tàn nhẫn ngọn lửa không ngừng liếm bọn họ. Còn có cái gì so với này hỏa thiêu hỏa liệu trước người cảm giác càng thêm thống khổ sao? Còn có cái gì so với này kỳ gần phải đem chính mình tan dụng tự nội mà ngoại đánh tới nhiệt độ cao? Càng thêm khó chịu sao? Dần dần, Minh Vương cưỡng chế không được, trên đầu hãn làm ướt đầu kia nhu thuận sợi tóc, thấm thấu khỏa ở trên người hàn y sa môn sơ lúc này lại là dường như theo trong nước ra bình thường. Ướt đẫm, không ngừng mạo hiểm nóng hổi khí mồ hôi hột theo kia tuấn Mỹ hai má như cắt đứt quan hệ hạt châu. Bình thường chảy xuống, dọc theo kia đen nhánh sợi tóc như chảy nhỏ giọt tế lưu bình thường quấn quanh. Hắn thống khổ được hận không thể một chưởng đánh vào trên người mình. Hủy diệt dụng tất cả, bao gồm linh hồn của chính mình. Một lần so với một lần trước người hơi nóng theo Minh Vương trong cơ thể không ngừng tuôn ra. Hành hạ đến hắn đau muốn chết, tới cuối cùng lại là hốt hoảng ngất đi. Vẫn như cũ là có thể cảm giác được kia luồng thực nhập linh hồn trước người chi đau. Mơ hồ chung, một ôn nhu thanh âm trầm thấp truyền vào Mộ Dung Thính Vũ trong tai. Thanh âm này, nghe lại là như thế ấm áp, như vậy thoải mái, ôn nhu lời nói nhưng lại như là cùng xuân như gió mơn trớn tim của mình. Lúc này, lại cũng không có như vậy trước người. Minh Vương tuấn giật hai má bởi vì đau đớn mà từ từ dữ tợn khởi đến. Dần dần bình ổn khí tức, liền đem Mộ Dung Thính Vũ ôm ở trên giường. Mà hắn lúc này cũng chịu đựng hàn khí tập thể nỗi khổ. Nguyên lai Vũ Nhi ba năm này đến lại là thừa thụ như vậy cự đau. Làm cho người ta muốn sống không được. Nghĩ tới đây, tâm phảng phất bị chóc bình thường. Lúc này mật thất cửa mở ra. Bầu trời đi đến, nhìn Minh Vương lúc này bộ dáng. Trong mắt thoáng qua một lần đau đớn. Chủ nhân, bản tọa không có việc gì. Còn có chuyện này. Đừng nói cho Vũ Nhi, Minh Vương suy yếu thanh âm phân phó. Lạc bầu trời nhìn nằm ở nơi đó Mộ Dung Thính Vũ liếc mắt một cái. Trong lòng cảm thán, chủ nhân rốt cuộc yêu đến Mộ Dung cô nương đến trình độ nào. Lại làm hy sinh lớn như thế, bầu trời ôm Mộ Dung Thính Vũ ly khai, mà Minh Vương ngồi ở mật thất trong vận công điều tức. Lúc này máu phảng phất là một đạo cương châm ở huyết dịch của hắn trong tán loạn. Hết chương.